Đại đạo độc hành, chương 197, thần kỳ quỷ thị quán cổ kim, góc truyện audio.com, Lạc Ly trong lòng rõ ràng, đây là thiện đức giúp mình tu luyện sinh tử khô vinh kiếp. Tuy sinh tử khô vinh kiếp có chút chỗ còn không thể giải đọc nhưng mà ở dưới diệu dụng của tiểu vô tướng chân giải cái này cũng không là vấn đề. Cái thiện đức này, mỗi một đạo là từ 1000 thiện công biến thành, Lạc Ly từng được 2 cái, một cái khiến cho hắn đã biết dụng tâm hiểm ác của Hy Di Tổ Sư, có thể chuẩn bị, gặp nạn thành may mắn, đánh bại Hy Di Tổ Sư, trở thành người thắng cuối cùng. Một đạo khó hiểu ở trên quy thuyền thiên hành kiện tông phân giải, Lạc Ly tuy không biết đến cùng là vì cái gì đạo thiện đức nọ tự động biến mất nhưng mà trong minh minh, hắn biết mình đã vượt qua một cái kiếp nạn. Lần này đại chiến vạn thú tông, Lạc Ly được 3000 thiện công, hóa thành tam đại thiện đức, có thiện đức này trong người, đây là con bài chưa lật lớn nhất trong lòng Lạc Ly, hiện tại tiêu tán một đạo, dung nhập trong cái sinh tử khô vinh kiếp này, Lạc Ly lập tức biết cái sinh tử khô vinh kiếp này mình phải tu luyện. Dần dần linh quang tiểu vô tướng chân dài, lại một lần tiêu tán không còn, cần tiếp tục tích lũy, Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra lôi đình kiềm ý, long viêm kiềm ý, tàng không kiềm ý cường hóa chỉ có thể đặt ở về sau. Khác với trước kia chỉ cần tiểu vô tướng chân giải cường hóa, Lạc Ly lập tức sẽ đối với pháp thuật cường hóa, minh kỳ thuật, thông kỳ pháp, dung kỳ thân, nhưng mà cái sinh tử khô vinh kiếp này, trải qua tiểu vô tướng chân giải cường hóa, Lạc Ly chỉ đạt tới minh kỳ thuật thông cảnh giới pháp này, dung kỳ thân, tiểu vô tướng chân giải căn bản không thể làm được, nói đến cùng cái sinh tử khô vinh kiếp này đều là bí pháp trên ngọc thư trong 10 đại thánh điển ghi lại, chính là vô thượng tiên thuật, sẽ không giống pháp thuật khác, trải qua tiểu vô tướng chân giải cường hóa, lập tức đạt tới cảnh giới nắm giữ hoàn mỹ. Bất quá, có 2 tầng cường hóa này, Lạc Ly cũng không cần đau khổ lĩnh ngộ, lập tức tinh thông toàn bộ tất cả ưu điểm khuyết điểm của sinh tử khô vinh kiếp toàn bộ trong lòng, vĩnh hằng không quên suy một ra ba bót đi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian tìm hiểu, sau đó chỉ cần tu luyện là có thể thoải mái nắm giữ, vừa học là biết. Yên lặng cảm thụ cái sinh tử khô vinh kiếp này, đây là một phương pháp phụ trợ, có thể cho thân thể bị vây ở trong 2 loại trạng thái, một loại là trạng thái thịnh vinh, một loại là trạng thái suy khô. Trạng thái thịnh vinh, người tu luyện thân thể sẽ trẻ trung vô hạn, vĩnh phú thanh xuân, tinh lực vô hạn, thể lực vô hạn, thân thể vĩnh viễn nằm ở trạng thái mạnh nhất. Mà trạng thái suy khô, lại là thân thể trở nên vô cùng biến chất suy sụp, không còn thanh xuân, giống như khô mộc lập tức sẽ héo rũ tử vong. Chỉ cần người tu luyện pháp này, mỗi ngày có thời gian bị vây trạng thái suy khô nhất định, thời gian khác là có thể hoàn toàn ở trong trạng thái cường đại thịnh vinh này, bảo trì tinh lực thể lực vô tận. Lấy trả giá nhỏ bé qua trạng thái suy khô ngắn ngủi, đổi lấy trạng thái thịnh vinh vô thượng cường thịnh tốt nhất. Trừ bỏ diệu dụng này, còn có một cái thần thông trị liệu, vô luận là thân thể bị dạng thương tổn gì, vô luận là trúng độc, hay là nguyền rùa, hay là suy yếu nhiễm bệnh, hay là chân khí hao hết, hay là tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần tiến vào trạng thái suy khô tự thân giống như gỗ mục sinh cơ tàng nhập trong thiên địa trạng thái. Góc truyện audio.com Suy yếu này sẽ không chuyển biến xấu nữa, lại sẽ biến mất rất nhanh, vết thương sẽ tự lành rất nhanh, sẽ khôi phục bình thường rất nhanh, pháp này có thể phá giải tất cả phản ứng tiêu cực. Nhất khô nhất vinh, nhất thịnh nhất suy, nhất sinh nhất diệt, nhất hưng nhất phá. Trước để chính mình ở trạng thái suy nhược suy khô nhất, sau đó khôi phục trạng thái tràn đầy thịnh vinh nhất. Lạc Ly không khỏi 2 mắt phát ra hào quang, pháp này thật sự là không tệ, có thể tu luyện. Nhưng mà Lạc Ly tiếp tục xem xuống, nhất thời nhíu mày, pháp này hiện tại hắn còn không thể tu luyện, cái sinh tử khô vinh kiếp này, ban đầu nhập môn, phải dựa vào ngoại vật cần luyện hóa 2 loại thiên địa linh mộc, mượn dùng cái linh mộc khí này, mới có thể nhập môn nắm giữ sinh tử khô vinh kiếp đệ nhất trọng. 2 loại thiên địa linh mộc này, phải một cái đại biểu vinh, vô cùng thịnh vượng, nhưng mà trong đó lại phải giấu giếm khô khí, đã thịnh đến cực hạn, lập tức sẽ héo rũ. Một cái đại biểu khô, vô cùng suy bại, nhưng mà trong đó phải giấu giếm vinh khí tuy bại bất diệt, khô tẫn phản xuân. Ở bên trong bí pháp, đối với thiên địa linh mộc có thể sử dụng, liệt biểu thuyết minh. Tử vi tinh mộc, vạn niên lôi khô mộc, nhân liệt hỏa thảo, thủy hỏa tương sinh thụ, ô thần mộc, thất bảo hải đường thụ, ngũ lôi linh mộc, thất tình ly tâm mộc, cửu điệp thụ, thất đấu âm dương chi, thạch linh thảo, liên vân bích chi. Ước chừng 32 loại thiên địa linh mộc chia làm 2 liệt, mỗi liệt chỉ cần thứ nhất là có thể luyện hóa tu luyện sinh tử khô vinh kiếp. Trong thiên địa linh mộc này, Lạc Ly có được ô thần mộc nhưng không có loại thiên địa linh mộc nào khác, cái sinh tử khô vinh kiếp này căn bản không thể tu luyện. Lạc Ly thở dài một tiếng, xem ra cơ duyên chưa tới, chỉ có thể về sau tính, đợi tới Hỗn Nguyên Tông, nơi đó nhất định có vô số thiên địa linh vật, trong tay mình đã có không ít thiên địa linh vật, đến lúc đó trao đổi một cái thiên địa linh mộc mình cần, hẳn là không có vấn đề. 3 ngày sau, sự kiện di tích Già La hoàn toàn chấm dứt, nơi đây đã được chặt chẽ phong ấn, cổ hồn động nọ tiêu tán, quỷ tộc rốt cuộc không thể thông qua nơi này trở về nhân gian. Bất quá Già La di tích đến tận đây phế bỏ, linh tuyền thủy không có, u hồn châu cũng không có, trở thành phế tích chân chính, một chút giá trị đều không có. Sự tình xong, đám người Lạc Ly tiếp tục xuất phát, Vương Ngũ dẫn theo bọn họ hướng về phương xa bay đi. Bay ra nửa ngày, mọi người liếc nhau, không khỏi thở dài một tiếng. Nhìn thấy phương hướng Vương Ngũ dẫn đường, hẳn là có mục đích khác, mọi người lòng có linh tê, chuẩn bị nhận thí luyện mới, cái Quỷ Châu đại lục này, không phải dễ dàng đi ra ngoài như vậy. Vương Ngũ giống như cảm giác được mọi người ý tưởng, hắn cười nói. Yên tâm đi, mục đích kế tiếp không phải cái loại thí luyện như Già La di tích này, ta đưa các ngươi đi chính là địa phương có ý tứ nhất Quỷ Châu đại lục, Quỷ Thị. Mọi người sửng sốt nói. Quỷ Thị, Vương Ngũ nói, đúng, Quỷ Thị, một trong những địa phương thần kỳ nhất Quỷ Châu đại lục, cùng loại phường thị môn phái, là một cái chợ lớn. Lục Chu nói, Quỷ Thị, chúng ta nơi đó giống như cũng có, trời chưa sáng, mọi người ở một cái chợ, giao dịch mua bán, rất nhiều hàng hóa đều là hàng lậu, gạt người càng nhiều, toàn dựa vào nhãn lực chính mình, có xem lầm hàng, cũng không oán người khác, có khi. Góc truyện audio.com, cũng có người đào được thứ tốt, có phải như vậy hay không? Cách chương.